Chương 1493, mà người đi qua đường đã từng. Khi chư thiên đại quân tan tác lui về chư thiên lúc, vậy cuối cùng kết quả cũng là lập tức truyền khắp mỗi một hẻo lánh, đó trực tiếp là đã dẫn phát ngập trời xôn xao cùng hoảng sợ, đệ tam thần chiến bại, bị thánh thần hấp thu thần tính, bây giờ thánh thần ở vào trong thuế biến, một khi hoàn thành thuế biến, hắn thực lực sẽ trở nên càng thêm cường đại, khi đó, chư thiên còn có ai có thể cùng chống lại, có thể không chút khách khí nói, khi thánh thần từ trong thuế biến kỳ tỉnh lại lúc, đó chính là chư thiên sinh linh tận thế. Kết quả này, làm cho chư thiên sinh linh sa vào đến trong hoảng sợ bối rối. Tiếp theo toàn bộ chư thiên trật tự phản phất đều là vào lúc này bắt đầu sập bàn. Quy Khư Thần Điện tận khả năng duy trì lấy chư thiên trật tự. Nhưng loại bầu không khí tuyệt vọng bi quan này không chỉ là trong chư thiên tồn tại. Liền ngay cả trong Quy Khư Thần Điện một chút thánh giả, đều là không còn ôm lấy chờ mong, mà hy vọng trong lòng một khi ma diệt, cũng liền lộ ra vạn niệm đều thành tro. Đối mặt với loại tình huống này, Thương Uyên, Kim La bốn vị cổ tôn cũng là không thể làm gì, bọn hắn chỉ có thể tận khả năng điều chỉnh tâm tính, sau đó khuyên can Quy Khư Thần Điện mặt khác thánh giả, bất kể như thế nào, Quy Khư Thần Điện làm chư thiên sau cùng cậy vào, bọn hắn nhất định phải gánh chịu một chút cần thiết trách nhiệm. Bất quá tại hiện thực tàn khốc trước mặt, cho dù bốn vị cổ tôn dốc hết toàn lực ý đồ kháng lên đại cục, nhưng cuối cùng cũng bất quá là làm cho bọn hắn càng ngày càng mệt mỏi thôi, toàn bộ chư thiên càng hỗn loạn không chịu nổi. Mà khi Yêu Yêu mang theo Chu Nguyên trở lại Thương Huyền Thiên lúc, đã là đi qua một tháng tả hữu thời gian, nàng trực tiếp là đi đến Đại Chu Vương Triều. Tại vương cung kia trong cung điện, Chu Kình, Tần Ngọc Tại nhìn thấy mặt lúc trước ngây người không nói, ánh mắt đờ đẫn Chu Nguyên lúc, trong lúc nhất thời khóc không thành tiếng. Bọn hắn làm sao đều không có nghĩ đến, trước đây nhi tử tràn đầy tự tin sức sống kia, bây giờ lại là biến thành bộ dáng này. Đây đối với hai người bọn họ tạo thành cực kỳ mãnh liệt đả kích. Chu Thúc, Tần Di, thật xin lỗi, đều là bởi vì ta mới đưa đến Chu Nguyên biến thành bộ dáng như vậy. Nhìn qua hai người thương tâm gần chết bộ dáng, Yêu Yêu cũng là hốc mắt rưng rưng, sau đó nàng tại trước mặt hai người quỳ xuống, Tần Ngọc nước mắt rầm rầm rơi xuống, nhưng nàng hay là tiến lên đỡ Yêu Yêu, xuề bàn tay ra sờ lên nàng có chút gầy gò gương mặt, nức nở nói, Yêu Yêu, không trách ngươi, những sự tình kia cũng không phải ngươi có thể chi phối, ngươi có thể biến trở về đến, cũng coi là một cái an ủi. Yêu Yêu nước mắt cũng là theo gương mặt trượt xuống, nàng nói, Tần Di, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho Chu Nguyên khôi phục như cũ. Tần Ngọc gật gật đầu, chợt giúp Yêu Yêu xóa đi nước mắt, miễn cưỡng cười nói, cũng không thể gọi ta Tần Di, ngươi cùng Chu Nguyên thế nhưng là thành thân qua. Yêu Yêu khẽ giật mình, chợt trên ngọc nhan trắng nõn như ngọc tuyệt mỹ có một vòng ửng đỏ không nhịn được nổi lên, nhưng nàng hay là cổ vũ sĩ khí dũng khí, nói khẽ, mẹ, nhìn qua trước mắt cái kia xưa nay thanh lãnh đến như trích tiên nữ hài lúc này như vậy đáng yêu bộ dáng, liền ngay cả Tần Ngọc một nữ tử, đều là không nhịn được cảm thấy kinh diễm, đồng thời trong lòng tình cảm cũng hòa tan một chút bi thương. Nàng nghĩ thầm, nếu như lúc này Chu Nguyên có thể ở một bên cười nhìn lấy một màn này, thật là sẽ là cỡ nào hoàng mỹ a. Vì thế, Tần Ngọc thậm chí đều cam nguyện bỏ ra tính mạng của nàng tới. Bé ngoan, Tần Ngọc từ trong ngực lấy ra một chi lưu kim phượng ngọc trâm, sau đó giúp Yêu Yêu co lại tóc đen, ngọc trâm kia cùng Yêu Yêu da thịt kêu gọi kết nối với nhau, ngược lại là người ngọc cùng đẹp. Về sau, ngươi nhưng chính là ta Chu gia thê tử, Tần Ngọc cười nói. Yêu Yêu nghe vậy, duỗi ra tay nhỏ, nhẹ nhàng cầm một bên như tượng đá giống như ngây người bất động Chu Nguyên bàn tay, sau đó hướng về phía Tần Ngọc có chút ngượng ngùng điểm nhẹ vầng trán. Tần Ngọc càng xem càng yêu, trong lúc nhất thời tâm tình bi thương muốn tuyệt kia đều hơi dễ chịu hơn khá nhiều, tuy nói nàng cũng minh bạch, đây chỉ là cưỡng ép tại chuyển di một chút cảm xúc mà thôi. Mà lúc này, chợt có cung nữ đến báo, nói Thương Uyên bốn vị cổ tôn đến thăm, hiển nhiên, bọn hắn cũng là cảm ứng được Yêu Yêu trở về, cho nên lập tức đến đây điều tra tình huống. Chu Kình nhìn Yêu Yêu một chút, thấy người sau khi gật đầu, vừa rồi phân phó người đem bốn vị cổ tôn đều là dẫn vào, Thương Uyên, Kim La, Đế Long, Xích Cơ bốn vị cổ tôn tiến vào trong điện, ánh mắt của bọn hắn trước tiên nhìn về hướng cái kia đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, ánh mắt đờ đẫn, không có chút nào liên quan Chu Nguyên. Yêu Yêu, Chu Nguyên đây là, Thương Uyên cau mày, lo lắng hỏi, hắn thần tính gánh chịu đồ vật bị phá hư, thần tính cùng nhân tính lẫn nhau xung đột, làm cho thân thể đã mất đi khống chế, Yêu Yêu đơn giản giải thích một chút, lúc nào có thể khôi phục. Kim La cổ tôn dò hỏi, cái này muốn nhìn tình huống, Yêu Yêu vầng trán hơi lắc, bây giờ thánh thần kia đã tiến vào thuế biến kỳ một tháng, hiện tại chư thiên đại loạn, Quy Khư thần điện cũng sắp không khống chế nổi, Kim La cổ tôn cười khổ nói, Yêu Yêu ngọc nhan ngược lại vẫn như cũ là lạnh lùng, hiển nhiên đối với cái này cũng không có hứng thú quá lớn, nàng bây giờ, chỉ muốn làm cho Chu Nguyên khôi phục lại, về phần chư thiên là bực nào cảnh tượng, nàng hiện tại không muốn quan tâm, bất quá thánh thần nếu như hủy diệt chư thiên, đến lúc đó thế tất Đại Chu Thành cũng sẽ bị hủy diệt, vì Chu Nguyên cùng Tần Ngọc, Chu Kình, Yêu Yêu ngược lại là nói ra, thánh thần thuế biến, sẽ còn phải cần một khoảng thời gian, Chu Nguyên tại cuối cùng kia thực hiện phong ấn, sẽ để cho hắn thuế biến trở nên chậm chạp rất nhiều. Bốn vị cổ tôn gật gật đầu, cái này miễn cưỡng xem như một cái coi như không tệ tin tức, tuy nói cuối cùng cũng bất quá là đem kết cục trì hoãn một chút thời gian mà thôi. Yêu yêu, Chư Thiên liền thật không có hy vọng sẽ cùng thánh thần chống lại sao? Xích Cơ cổ tôn do dự một chút, không nhịn được hỏi. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, từng tia ánh mắt đều là hội tụ tại Yêu Yêu trên thân. Yêu Yêu trầm mặc một lát, cuối cùng nói, chuyện tương lai, ai có thể nói đến chuẩn, nếu thật là không chống lại được, đó chính là Chư Thiên khí vận đã hết. Bốn vị cổ tôn nghe vậy, chỉ có thể cười khổ một tiếng, cuối cùng làm tiếp một chút nói chuyện với nhau, chính là chủ động rời đi. Mà tại trong về sau một đoạn thời gian, Yêu Yêu chính là mang theo Chu Nguyên ở tại trong vương cung, bọn hắn đi khắp trong thành đã từng cùng đi qua những địa phương kia, nàng muốn thử một chút những địa phương quen thuộc này, có thể hay không tỉnh lại Chu Nguyên thể nội nhân tính. Chỉ là, một tháng thời gian đi qua, Chu Nguyên đồng tử vẫn như cũ đờ đẫn, không có chút ba động nào. Bất quá Yêu Yêu cũng không có từ bỏ, nàng tại cùng Chu Kình, Tần Ngọc thương lượng đằng sau, chính là mang theo Chu Nguyên, đi ra Đại Chu Vương Triều, dọc theo đã từng đường rời đi mà đi. Năm đó bọn hắn, rời đi Đại Chu Vương Triều về sau, liền thuận con đường này, đi hướng Thương Huyền Thiên. Chỉ là, lúc trước thiếu niên, tinh thần phấn chấn bành trướng, tự tin sức sống, hắn mang theo thanh lãnh ít lời thiếu nữ cùng nghịch ngợm giảo hoạt tiểu thú, mở ra bọn hắn phấn khích nhân sinh. Mà bây giờ, thiếu niên kia đã không còn tuổi nhỏ, hắn trải qua kiếp ba, từ bừa bãi vô danh trở thành trong Chư Thiên đứng đầu nhất cường giả. Nhưng bây giờ hắn tựa như tượng đá, lại vô tình cảm giác gợn sóng, hắn giống như tượng gỗ, mặc cho nữ hài nắm, từ từ tiến lên. Chỉ có thôn thôn hóa thành nguyên bản tiểu thú bộ dáng, phía trước quay cùng dò đường. Bất quá đang đi ra Đại Chu Vương Triều cương vực lúc, Yêu Yêu ngay tại phía trước nhìn thấy ba đạo nhân ảnh, hai nữ một nam, đều cũng không lạ lẫm. Đó là Tô Ấu Vi, Võ Giao, Triệu Mục Thần. Tô Ấu Vi một thân váy tím, mảnh khảnh dáng người tựa như một đóa tử lan hoa, tại trong gió khẽ đung đưa, phong thái động lòng người. Võ Giao một bộ váy đỏ, trong khí thế hiên ngang lại dẫn sắc bén, tựa như hoa hồng có gai. Triệu Mục Thần thì là một thân áo đen, thần sắc phức tạp. Tô Ấu Vi đón đi tới, nàng nhìn chăm chú tựa như tượng gỗ Chu Nguyên, trong đôi mắt đẹp có khổ sở cảm xúc bi thương hiện ra đến, chợt nói khẽ, ta có thể cùng hắn trò chuyện thử một chút sao? Yêu Yêu không có cự tuyệt, nàng lôi kéo Chu Nguyên ở một bên bóng rừng ở giữa tọa hạ, còn tỉ mỉ cho hắn sửa sang lại một chút có chút quần áo xốc xếp. Tô Ấu Vi ở một bên nhìn xem, nàng nhìn ra được, trong khoảng thời gian này Yêu Yêu nhất định tại đem hết toàn lực đang chiếu cố lấy Chu Nguyên, mặc dù nàng đối với chiếu cố người cũng không am hiểu. Nhưng so với trước kia loại kia không dính khói lửa trần gian, không thể nghi ngờ là trở nên sinh động rất nhiều. Yêu Yêu tại đem Chu Nguyên thu xếp tốt về sau, chính là chủ động đi ra một chút khoảng cách. Tô Ấu Vi thì là tại Chu Nguyên bên cạnh ngồi xuống, nhẹ nhàng lầm bầm lầu bầu, đây đều là đang giảng giải lấy đã từng bọn hắn những cái kia gặp nhau cùng nàng một chút cố sự cùng. Nữ hài tử kiềm chế ở trong lòng rất nhiều năm tâm ý, chân trời trời chiều xéo xuống, đỏ sậm quang mang chiếu rọi đại địa. Tại cái góc này, nữ hài váy tím tại dưới bóng cây cùng nam tử khẽ nói. Cách đó không xa, váy trắng tuyệt mỹ nữ hài lẳng lặng ngước nhìn thiên khung, nữ hài váy đỏ thì là dựa vào lấy thân cây, hai tay ôm ngực, trong mắt phượng hẹp dài hiện lên không hiểu cảm xúc. Càng xa xôi, nam tử áo đen kim kê độc lập, cẩn thận từng ly từng tí duy trì lấy cân bằng, mặc cho tên là thôn thôn tiểu thú ở tại đỉnh đầu uể oải lay lấy tóc của hắn. Một màn này, kỳ thật hết sức mỹ hảo, đương nhiên điều kiện tiên quyết là dưới bóng cây nam tử, có thể lại như lúc trước đồng dạng, lộ ra nụ cười sáng lạng tới. Khi xéo xuống trời chiều tại chân trời còn thừa lại một góc thời điểm, Tô Ấu Vi đứng lên, đồng thời cũng đem Chu Nguyên đỡ lên, hốc mắt của nàng đỏ bừng, trong đó hiện đầy tự trách cùng đau thương. Yêu Yêu đi tới, nói khẽ, yên tâm đi, ta sẽ để cho hắn sẽ khá hơn, vất vả ngươi, Yêu Yêu tỷ. Tô Ấu Vi gật gật đầu, nói, Yêu Yêu không cần phải nhiều lời nữa, nàng lôi kéo Chu Nguyên bàn tay, nắm hắn tiếp tục đối với phía trước chậm rãi đi, mà thôn thôn thì là không lưu luyến chút nào từ một mặt không bỏ mà phiền muộn Triệu Mục Thần trên đầu nhảy xuống. Tiếp tục phía trước dò đường dẫn đường, Tô Ấu Vi nhìn qua một nam một nữ một thú đi xa bóng lưng, lúc này giữa thiên địa cuối cùng một đạo trời chiều rơi vào trên gương mặt của nàng, trong lúc nhất thời, nàng đột nhiên nước mắt rơi như mưa, ngươi kỳ thật có thể cùng bọn hắn cùng đi, Võ Giao xuất hiện tại bên cạnh nàng, nói ra, Tô Ấu Vi lắc đầu, bôi đi nước mắt, nói khẽ, không được, đây là thuộc về bọn hắn con đường, ta không có khả năng cắm đi vào, ta chỉ cần có thể trông thấy hắn tốt, mặt khác, cũng liền không cần thiết, Võ Giao khẽ thở dài một cái. Cũng không quan trọng, dù sao Chư Thiên tận thế cũng nhanh đến lúc đó hết thảy hủy diệt, cũng liền không có những này loạn thất bát tao sự tình. Cùng Tô Ấu Vi phân biệt về sau, Yêu Yêu mang theo Chu Nguyên, tiếp tục dọc theo đã từng đường xá tiến lên, trong những đường xá còn giống như đã từng quen biết kia, đều là có đã từng những hồi ức kia, những hình ảnh mỹ hảo kia, không ngừng từ chỗ sâu trong óc lật ra, rõ ràng dị thường. Bọn hắn đã tới Thánh Tích Thành, tòa thành thị này đã trùng kiến, chỉ bất quá bởi vì bây giờ chư thiên ngày tận thế tới tình huống, trong thành có vẻ hơi náo động, thế là Yêu Yêu chỉ là mang theo Chu Nguyên tại trên tường thành chờ đợi một chút thời gian liền rời đi thánh tích thành, đi đến ngoài thành xa xa thánh tích chi địa. Năm đó, cũng chính là ở chỗ này, Chu Nguyên gặp Thương Huyền lão tổ, sau đó mở ra chuyện xưa mới, thánh tích chi địa những năm này, đã là trở thành một chỗ trứ danh lịch luyện chỗ, dù sao chỉ là Thương Huyền Thiên Thiên chủ đã từng đạt được cơ duyên chỗ mánh lới này, cũng đủ để cho đến Thương Huyền Thiên các phương thiên kiêu đối với cái này chạy theo như vịt. Yêu Yêu trực tiếp đi đến thánh tích chi địa chỗ sâu nhất, ở chỗ này, từng là Thương Huyền lão tổ sợi ấn ký kia tiêu tán địa phương, bất quá những năm này đi qua, hết thảy đều đã không tồn tại nữa, cho dù là mạnh như hiện tại Yêu Yêu, cũng không có khả năng đem chỗ kia tiêu tán lại vãn hồi, thế là Yêu Yêu liền nắm Chu Nguyên, tại trong núi kia khô tọa hai ngày, tối hậu phương mới rời khỏi, mà rời đi thánh tích chi địa về sau, bọn hắn đi hướng Thánh Châu đại lục, bất quá đã từng làm Thương Huyền Thiên Hạch Tâm đại lục, hôm nay đã sớm phá toái, tách rời khắp các nơi, nhưng Yêu Yêu lại cũng không ngại phiền phức, những cái kia năm đó đã từng cùng Chu Nguyên đi qua địa phương, nàng một cái cũng không từng rơi xuống, mang theo Chu Nguyên một đường đi qua, mà thời gian cũng là ở chỗ này chậm rãi trôi qua, đảo mắt, đã là 3 tháng trôi qua, 3 tháng, Yêu Yêu mang theo Chu Nguyên đi khắp bọn hắn đã từng đi qua tất cả địa phương, chỉ là Chu Nguyên như trước vẫn là như tượng gỗ, không phản ứng chút nào, thế là, tại sau 3 tháng, đi khắp Thương Huyền Thiên rất nhiều nơi hẻo lánh Yêu Yêu, mang theo Chu Nguyên, rốt cục đi tới Thương Huyền Tông trước Sơn Môn,